chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, Đại đế cầm kiếm. Thiên địa cần biến sắc, U Minh Vương triều thế mà lại biến thành cái bộ dáng này. Bầu trời xa xa, nhìn đến đại địa phía trên trăm vạn U Linh đại quân chiến hỏa bay tán loạn. Chém giết lẫn nhau tràng diện, thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Lão bà ngươi đối U Minh Vương triều có hiểu rõ không? Rốt cuộc U Minh Vương triều thuộc về minh giới bên trong thế lực. Nhiếp thần hơi có hiếu kỳ hỏi. Lúc trước Minh tỷ tỷ cùng ta nhắc qua. Sở Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói, U Minh Vương triều trưởng quản minh giới bên trong ức vạn linh hồn thông hướng vãng sinh. Chính là minh giới bên trong thế lực cường đại nhất. Cũng là không cho khiêu chiến quyền uy. Phàm là đi vào minh giới quỷ vật. Vô luận lúc còn sống như thế nào cường đại. Sau khi chết còn có được thực lực như thế nào. Đều không có bất kỳ cái gì tư cách cùng U Minh Vương triều chống lại. Cho tới nay, minh giới bên trong U Minh Vương triều đều có chí cao vô thượng quyền uy. Căn bản không có khả năng có bất kỳ quỷ vật sẽ tính toán khiêu chiến. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng không có dự liệu được U Minh Vương triều thế mà thật sẽ gặp phải tập kích, nhất là, những cái kia tràn ngập huyết sắc hồn phách, tựa hồ cùng đế lăng bên trong tình huống có chút tương tự. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt đồng thời chú ý tới cái kia cảm giác quen thuộc. Không nghĩ tới, ngay tại làm loạn lấy đế lăng tồn tại, thế mà cũng đồng thời đối minh giới hạ thủ, lại dám đồng thời đối đế lăng cùng minh giới ra tay. Làm ra loại sự tình này tồn tại, hắn thực lực cùng mục đích thật là khiến người không thể tưởng tượng. Có điều, chúng ta đến đây U Minh Vương triều, vốn là vì tìm kiếm người kia. Cứ như vậy, cũng đúng lúc có manh mối không phải sao? Nhiếp thần nhìn về phía đang lúc chém giết lấy âm binh đại quân. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía chỗ đó. Chỉ là, nàng rất nhanh liền chú ý tới thời khắc này tình huống. U Minh Vương triều trăm vạn đại quân tuy nhiên thanh thế to lớn. Nhưng vô luận là thực lực hay là quỷ dị thuật pháp. Đều xa kém xa cùng những cái kia bị ô nhiễm hồn phách chống lại. Đã lâm vào liên tục bại lui chi thế. Mờ nhạt dưới bầu trời, tiếng sát phạt nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có kêu rên tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở không trung. Cũng có âm binh trong khoảnh khắc hồn phi phách tán, đau thương kiếm kích, sát ý nồng đậm, có tuyệt vọng, có phẫn nộ, nhưng cũng có hay không trợ bại lui. Những cái kia hiệu chung với U Minh Vương triều âm binh cũng không muốn rút đi. Có thể cục thế cũng đã không tại bọn hắn trong khống chế. Cái đó là chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên hơi chậm lại. Ngay sau đó, ánh mắt hoàn toàn biến hóa. Tại những cái kia liên tục bại lui âm binh bên trong. Nàng vậy mà trông thấy đến một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc. Minh tỷ tỷ, rất nhiều năm trước, U Thiến chính là 16-17 tuổi hoa quý thiếu nữ bộ dáng. Khi đó, chính mình vẫn là liền nhiếp thần phần eo cao đều không có tiểu nữ hài. Bây giờ, chính mình đã sớm triệt để trưởng thành. Có thể đạo thân ảnh kia lại dường như chưa bao giờ thay đổi. Thành đế nhiều năm, cho dù là thành lập Thiên Vân Điện, xưng là một phương nữ đế, có thể Sở Thanh Nguyệt lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia đã từng quá khứ. Nếu như không phải U Thiến, chính mình chỉ sợ sớm đã tinh thần sa sút, sẽ không trưởng thành, không có cách nào trở thành đại đế cường giả. Cũng tự nhiên không có khả năng gặp phải nhiếp thần, cho nên U Thiến tại Sở Thanh Nguyệt trong lòng địa vị. Từ đầu đến cuối, đều chưa bao giờ có thay đổi, phảng phất giống như cách một thế hệ, cái này đã không biết bao nhiêu năm cách biệt lại lần nữa gặp lại. Khiến Sở Thanh Nguyệt ánh mắt đều dường như tách ra sáng chói dị sắc. Nếu là không có người khác, nàng giờ phút này thậm chí 10 phần muốn chạy gấp tới. Nhào vào cái kia làm người an tâm trong ngực. Chỉ là Sở Thanh Nguyệt trên thân chậm rãi hiện lên rét lạnh hàn ý. Giờ phút này không chỉ là U Minh Vương triều bách vạn âm binh bắt đầu bại lui, rơi trong chiến trường ở giữa, lấy một địch trăm, U Thiến cũng là lâm vào trong khổ chiến. Thực lực của nàng tuy nhiên có thể so với đại đế, nhưng lại vẫn không cách nào chống cự liên tục không ngừng huyết sắc đại quân. Minh giới bên trong trình độ quỷ dị đã vượt quá tưởng tượng. Loại này cục diện bế tắc cho dù là thêm ra một vị đại đế cường giả trợ chiến, coi như có thể cứu U Thiến, cũng vô pháp nghịch chuyển U Minh Vương triều sắp khả năng bị công hãm cục diện. Được rồi, không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Hơi hơi băng hàn đế uy hiện lên, Sở Thanh Nguyệt liền định trực tiếp khởi hành giết vào trùng vây. Nhưng bước liên tục điểm nhẹ, vừa sải bước ra, lập tức liền muốn hướng về U Minh Vương triều tường thành mà đi thời điểm. Nàng lại bị ngăn lại. Chờ một chút lão bà, ta có lẽ có cái biện pháp tốt hơn. Nhiếp thần mỉm cười ngăn cản. Biện pháp gì? Tuy nhiên tạm thời dừng lại, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là có chút không hiểu. Rốt cuộc đối mặt giống như nước thủy triều huyết sắc đại quân, liền xem như nàng cũng vô pháp đem triệt để đánh tan. Ta đã theo thành nữ cái kia bên trong biết được lão bà ngươi cùng vị này U Minh công chúa đã từng quan hệ, yên tâm, đã nàng đã từng trợ giúp qua ngươi. Không chỉ là U Minh công chúa, ta cũng sẽ tận lực bảo trụ toàn bộ U Minh vương triều. Ta chỗ này vừa vặn có một cái có thể tập trung kiếm ý thượng cổ bí pháp. Lão bà ngươi chỉ cần đem đối kiếm đạo lĩnh ngộ dung nhập trong đó liền có thể. Nhiếp thần chậm rãi trả lời, khai thái nhất kiếm chỗ kinh khủng chính là có thể thu nạp kiếm ý hóa thành cường đại đến cực hạn. Một kích, nhưng lấy chính mình trước mắt lĩnh ngộ kiếm ý, cũng rất khó đem khai thái nhất kiếm phát huy ra đủ để quét ngang hết thảy sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá, nếu như lại thêm nữ đế, tình huống liền đem không giống nhau lắm. Một đạo cực kỳ khí tức huyền ảo theo nhiếp thần trên thân phiếu miểu mà lên. Này khí tức phảng phất giống như đến từ xưa đến nay. Ngưng ở kiếm ý, thiên vạn kiếm vực hư ảnh chậm rãi hiện lên. Nhiếp thần đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là dung nhập vào cỗ này khí tức huyền ảo bên trong. Phảng phất giống như ngủ say mãnh hổ, ẩn mà không phát. Nhưng nếu trong khi thức tỉnh một khắc, sơn lâm đều muốn làm rung động. Cái kia dường như không ngừng đang nổi lên bắt đầu sinh khí tức, khiến Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi làm sở kinh quái lạ. Lan xuyên đại lục nhiều năm, nàng cũng từng gặp lĩnh ngộ kiếm đạo đến cực hạn đại đế cường giả. Nhưng như thế cổ lão lại huyền diệu kiếm ý, lại thì liền nàng cũng chưa từng nghe thấy. Thượng cổ bí pháp, đến tột cùng là cái gì thượng cổ bí pháp? Sở Thanh Nguyệt cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Còn có tên kia gọi bikini cổ quái y phục. Nhiếp thần làm sao tổng là có thể tìm tới chút cổ quái quái đồ vật a? Có thể rõ ràng cảm giác được khí tức chỗ bất phàm. Sở Thanh Nguyệt cũng dựa theo nhiếp thần nói, đem chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ dung nhập trong đó. Sở Thanh Nguyệt trong tay có vô số chuôi kiếm trúc, nhưng chỉ có cái kia mang theo nhàn nhạt mặc ngân kiếm trúc là nàng một mực cầm tối cường chi kiếm. Không chỉ có là vũ khí, thậm chí là nàng vì đại đế pháp tướng, cũng là một thanh kiếm trúc hư tượng. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, Sở Thanh Nguyệt vượt xa cái khác đại đế, càng là có độc thuộc về mình cảm ngộ. Đại đế một kiếm, có thể trảm thương sinh vạn vật, có thể làm thiên địa sợ hãi. Một kiếm này là kiếm đạo, cũng là bình định chỗ đi qua chi sức mạnh to lớn. Vạn vật ngưng kết, nhất kiếm phá nát. Thiên địa xa vời, cầm kiếm có thể chạm, thân là một phương đại đế, chỉ cần trong tay cầm kiếm, vạn vật cần lui tán né tránh, thiên địa cần nghe mà biến sắc. Theo Sở Thanh Nguyệt trên thân thanh lãnh hàn khí càng lạnh lẽo, độc thuộc về kiếm đạo của nàng, cũng dung nhập vào nhiếp thần lĩnh ngộ cái kia mạt kiếm ý bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.